Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2957, chương 3233, Xính Uy. Canh 1, nhưng Như Ý tự đại môn lại không có động tĩnh, giống như không có người trông coi. Sáu cái trung niên nam tử cười tủm tỉm đánh giá Như Ý tự. Hồn nhiên không thèm để ý, bọn hắn thân phận tôn quý. Dù cho biết rõ Sở Ly cái này thần tăng rất được hoàng thượng coi trọng, nhưng lại xem trọng cũng là một tên hòa thượng. Cùng bọn họ những huân quý chi gia này địa vị hoàn toàn bất đồng. Huân quý chi gia thế lực là rắc rối khó gỡ. Cùng Triệu thị nhất tộc cùng một chỗ quấn quanh tại toàn bộ đại vũ triều. Hơn nữa lẫn nhau cành lá liên hệ. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Động một cái là động toàn thể. Cho nên bọn hắn không có sợ hãi. Cái này định như thần tăng càng lợi hại. Thu thập cũng liền thu thập rồi. Hoàng thượng nhiều lắm là quát mắng một trầu. Hoặc là phạt một ít bổng lộc. Đoạn không có cái khác nguy hiểm. Dầm dầm dầm phanh. Chấm ngoặc kép. Cái kia cường tráng kiệu phu gặp đại môn một mực không khai. Nện đến càng hung mãnh. Ha ha. Nện. Hung hăng nện. Huy động quạt xếp trung niên nam tử lớn tiếng thét to. Không tin hắn không mở cửa. Chín cái quỳ trên mặt đất thanh niên trợn mắt nhìn. Cũng không dám nhiều lời. Người nào không biết những cái thứ này đều là quyền quý. Chọc giận bọn hắn. Dù cho không giết chính mình. Cũng muốn lột một tầng ra. Một mảnh tiếng bước chân vội vàng vang lên. 18 cái ngự lâm quân đã chạy tới. Đi vào Như Ý tự trước cổng chính. Chặn ánh mắt của mọi người. Ôi! Hét thảm một tiếng trong tiếng. Cái kia cường tráng kiệu phu bị vung ra đến. Trùng trùng điệp điệp ném tới trên mặt đất. Ôi! Ôi! Cường tráng kiệu phu bụng lấy cánh tay gọi không ngừng. 18 cái ngự lâm quân lạnh lùng đứng tại Như Ý tự cửa lớn. Mặt không biểu tình nhìn xem 6 cái trung niên nam tử. Ngự lâm quân đều đi ra. Ha ha! Hẳn là An Phúc công chúa điện hạ an bài, không muốn làm cho người khác quấy rầy sư phụ nàng. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, không có quan hệ, công chúa điện hạ lại bá đạo, cũng không thể cầm chúng ta như thế nào. Hòa thượng này quá không tán thưởng, có chút thần thông thì như thế nào? Đại Vũ Giang Sơn cũng không phải là thần thông đánh rớt xuống. Đúng vậy, chúng ta tổ tiên tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, hòa thượng này còn chưa ra đời đấy. Người tới. Tiếp tục đi lên cho ta phá cửa. Vâng. Công tử. Lại một cái cường tráng kiệu phu tiến lên. Hướng phía ngự lâm quân thẳng tắp đi qua. Sau đó áp vào cùng một chỗ. Lẫn nhau phân cao thấp. Muốn giải khai ngự lâm quân trở ngại. Nhưng cái này 18 cái ngự lâm quân thế nhưng mà tinh tuyển mảnh tuyển tinh nhuệ. Không phải mặt khác ngự lâm quân như vậy ngồi ăn rồi chờ chết. Đều là có đại khát vọng. Bọn hắn thân thể cường tráng, vũ kỹ hơn người. Đối mặt cường tráng kiệu phu, cái kia ngự lâm quân binh sĩ mãnh liệt lật tay hất lên, đem cường tráng kiệu phu ngã văng ra ngoài, ngửa mặt lên trời nằm vật xuống. Cái ót đụng địa phanh một tiếng trầm đục. Cái kia kiệu phu lập tức thân thể nhuyễn xuống, mềm nhũn nằm xuống, vẫn không nhúc nhích. Thật to gan, cũng dám sát nhân, còn giết bản hầu người. Lay động quạt xếp trung niên nam tử quát lớn. Là thằng nào cho mày lá gan? Hạ hầu ra. Chúng ta phụng chỉ làm việc. Cái kia ngự lâm quân binh sĩ trầm giọng nói. Phàm không có định như đại sư cho phép, vô cớ xâm nhập Như Ý tự người, giết không tha. Còn đây là hoàng thượng khẩu dụ. Hạ hầu ra có thể thân hướng hoàng cung chứng thực. Lỗ Đại Sơn, người lá gan càng ngày càng mập rồi. Hạ Trung Sơ dương giọng quát, cầm hoàng thượng khẩu dụ giết lung tung người. Cái gì gọi là vô cớ kẻ xông vào? Bản hầu là vô cớ kẻ xông vào. Hắn nhận ra cái này ngự lâm quân binh sĩ. Lỗ Đại Sơn, Lỗ Quảng Hải nhi tử. Coi như là người quen. Huân quý môn quan hệ rắc rối khó gỡ. Không chỗ nào không có. Kinh sư tuy lớn, huân quý lại không nhiều. Vòng tròn rất ít. Lẫn nhau tầm đó đều có giao tình. Lỗ Đại Sơn trầm giọng nói. Hạ hầu ra. Xin khuyên ngài một câu. Chớ cùng hoàng thượng đối nghịch. Hoàng thượng đã hạ chỉ lại để cho chúng ta đến. đó chính là thừa nhận thần tăng địa vị. Hầu ra ngươi sằng bậy, chỉ biết bị khiển trách. Khiển trách liền khiển trách, bản hầu có cái gì sợ hay sao? Hạ Trung Sơ dương giọng nói, bản hầu ngược lại muốn nhìn, hoàng thượng có thể hay không làm một cái yêu tăng nắm bản hầu. Cái kia liền thứ cho chúng ta vô lễ. Lỗ Đại Sơn lạnh lùng nói, hôm nay ai cũng đừng muốn bước vào Như Ý Tự một bước. Hạ Trung Sơ lớn tiếng nói, còn cùng ta đùa nghịch hoành. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi dám cầm bản hầu như thế nào. Hắn nói chuyện thu hồi quạt xếp, nghênh ngang đi lên phía trước, đi thẳng tới Lỗ Đại Sơn trước mặt, cái mũi sắp dán cái mũi rồi. Bật hơi có thể nghe, Lỗ Đại Sơn sắc mặt âm trầm, một bước không cho, mà Hạ Trung Sơ cũng một bước không lùi. Lưỡng lỗ mũi người đỉnh lấy cái mũi, cái trán chậm rãi cũng đỉnh. Hạ Trung Sơ như thế nào dùng sức đỉnh Lỗ Đại Sơn, đều không có biện pháp dung chuyển. Lỗ Đại Sơn một mực khổ luyện, chịu đựng khí lực, lại đương tráng niên, mà Hạ Trung Sơ đã là tửu sắc lấy hết hơn phân nửa thân thể. Tự nhiên lay bất động hắn, bên cạnh 5 cái trung niên huân quý cùng 17 cái ngự lâm quân đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Xem Hạ Trung Sơ mặt đỏ tới mang tai, gần xanh bí lên, lại một bước cũng tiến không được, đều thay hắn sốt ruột, âm thầm khuyến khích. Lỗ Đại Sơn hừ một tiếng, mãnh liệt đi phía trước thò người ra. Hạ Trung Sơ ngửa mặt lên trời sau ngược lại, hơi kém ngã một cái té ngã, chật vật không chịu nổi lui về phía sau, khó khăn ổn định, rút ra một cái kiệu phu trường đao xông lại. Oát con, người muốn chết. Lỗ Đại Sơn quát lạnh, hạ hầu ra, tiểu nhân cần phải hoàn thủ, đừng làm bị thương chính mình. Tốt, đến a, ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào giết bản hầu. Hạ Trung Sơ huy động trường đao, vẻ mặt trào phúng, được rồi lão hạ, thiên kim chi tử cẩn thận. Khoan đã tay a, cái khác huân quý tiến lên đè lại Hạ Trung Sơ, đoạt được đao của hắn, một lần nữa chọc vào hồi kiệu phu bên hông. Lắc đầu nói, Đại Sơn, người thật muốn chống đỡ chúng ta lộ. Lỗ Đại Sơn mất thăng bằng mà nói, mạnh hầu ra, tiểu nhân chức trách tại thân, không dám để cho khai. Vậy chúng ta tự xem bản lãnh của các ngươi rồi. Mạnh Đắc Quý lạnh lùng nói, hắn thốt ra lời này xong, một đám tiếng bước chân vang lên, 36 cái tráng niên đàn ông dẫn theo trường bổng chạy tới. Đứng ở Mạnh Đắc Quý trước mặt, nhao nhao ôm quyền, lão gia, đem những cái thứ này loạn bổng đuổi đi. Mạnh Đắc Quý một chỉ 18 cái ngự lâm quân. Vâng, 36 cái tráng hán cùng kêu lên thét to, thanh thế kinh người, bọn hắn không chút nào nói nhảm, huy động trường côn hướng phía ngự lâm quân phóng đi. Bọn họ đều là sát tràng trong lui ra đến lão luyện, nhìn xem giống như lưu manh bình thường, nhưng thật ra là che giấu, phối hợp lại ăn ý 10 phần. Trường côn huy động kín không kẽ hở, hướng phía 18 cái ngự lâm quân đẩy ngang, bày trận, giết địch. Lỗ Đại Sơn gào to, bang, bang, chấm ngoặc kép, trường đao ra khỏi vỏ. Hàn quang chớp động, 36 cái tráng hán hào không thèm để ý, tiếp tục xông lên, lập tức leng keng âm thanh không dứt bên tai. Rất nhanh hòa mình, Hạ Trung Sơ hướng Mạnh Đắc Quý giơ ngón tay cái lên, cười ha ha, hạ huynh, lợi hại. Hắn hướng phía Như Ý Tự nhìn lại, khẽ nói, cái này yêu tăng, dù cho ngự lâm quân cũng khỏi phải nghĩ đến bảo vệ hắn. Ha ha, Mạnh Đắc Quý cười nói, như thế này chúng ta xông đi vào, cái này 36 cá nhân đem hắn vây quanh, có thể không có thể đỡ nổi tự xem hắn bổn sự. Nếu ngăn không được, nói rõ hào nhoáng bên ngoài, nếu thật là có bản lĩnh đâu, vậy là tốt rồi, tốt trách phạt thoáng một phát thủ hạ. Nhận cái sai, thuận tiện lại để cho hắn giao ra võ công bí kíp. Đúng là, như vậy dị thuật hay là muốn nắm giữ ở chúng ta trên tay mới tốt. Nếu không bị nước khác đạt được, cùng chúng ta Đại Vũ đối đầu, hậu hoạn vô cùng, hoàng thượng cần thể diện. Chúng ta vừa vặn thay hoàng thượng xử lý rồi. Phanh, phanh, hai người tiếng nói còn không rơi xuống,